Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1261. Lúc cổ Trần thử tung ra ý niệm định dò xét, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy ý niệm bản thân đi đâu hết, cứ như bị thứ gì đó nuốt mất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần kinh ngạc dừng lại, hắn đứng giữa thiên nguyên tối đen như mực, không thấy rõ tình huống chung quanh, cũng chẳng biết thiên nguyên sâu cạn thế nào, thậm chí ngay cả đỉnh đầu cũng tối đen, lập tức lạc mất phương hướng, không biết bản thân đang ở phía trên hay phía dưới, đông tây nam bắc hoàn toàn loạn, sợ nhất là không cách nào dò ra linh hồn ý niệm bên trong thiên nguyên. Cổ Trần vừa thử một chút, kết quả biến mất không rõ, lý do này mang đến cho hắn một cảm giác bị ăn sạch rồi. Nơi này có thể cắn nuốt linh hồn ý niệm. Cổ Trần hốt hoảng, cố gắng nhìn kỹ chung quanh, mê vụ vẫn liên tục phun trào, gió rít gào từng trận, hắc vụ lăn lộn bành trướng, nhíu chặt mày, nghĩ muốn thử lại một lần, một luồng ý niệm thận trọng ló ra, kết quả y như ba nãy vẻn vẹn trong nháy mắt, ý niệm kia đã biến mất một cách bí ẩn. Này Cổ Trần có phòng bị, rốt cục phát giác được một chút dị dạng, hình như có lực lượng nào đó nuốt chửng ý niệm. Quả nhiên đã bị cắn nuốt. Mặt Cổ Trần nghiêm trọng vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, phía dưới thiên nguyên cất giấu đại khủng bố, thêm cả lực lượng đáng sợ có thể cắn nuốt ý niệm linh hồn, chí linh hồn của Cổ Trần cường đại như thế cũng bị nó nuốt mất, mức độ kinh khủng y hệt lời đồn, hèn gì nơi này bị gọi là cấm khu. Trách không được sinh linh, cường giả ở hỗn loạn thiên nguyên nghe tới nơi này là biến sắc, không dám tới gần. Cổ Trần không thể không xuống, bởi vì rất có thể hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn đã tiến vào nơi này, nếu để chúng chết thì phí công hắn bồi dưỡng quá. Hai người các ngươi đừng có chết, nếu không ta Lỗ tộc Trần lẩm bẩm, lại thận trọng phòng bị. Toàn thân trên dưới hắn được một tầng ngũ sắc hồ quang điện bao bọc, hoàn toàn ngăn cách bản thân với chung quanh, chí hắn còn vận dụng không gian quy tắc trong cơ thể, bày ra một lồng giam không gian chặn sạch khí tức quỷ dị trong thiên uy, một đường bay xuống, Cổ Trần vẫn chưa thấy đáy, cứ như vĩnh viễn chẳng có điểm dừng. Độ sâu của nơi này làm người sợ hãi, huống chi nơi này còn quá an tĩnh, an tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, thậm chí có thể nghe được âm thanh máu chảy trong cơ thể. Ngoại trừ hai thứ đó ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Yên lặng đến quỷ dịch Trần cũng chẳng sợ gì, hắn chỉ lo hai viên đại tướng của mình chết toi phía dưới kia rồi, uổng công mình bồi dưỡng. Hử? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía dưới bay tới một thứ gì đó đỏ tươi, là gió đẩy thứ đó bay lên, vừa lúc bị Cổ Trần trông thấy ngưng mắt nhìn, nhanh chóng lấy tay tóm chặt, khi mở bàn tay ra để xem thứ đó là gì thì sắc mặt hắn thay đổi hẳn đi, là một giọt máu, mấu chốt là, trên giọt máu này có khí tức của Câu Trần, thậm chí còn dính chút hồ quang điện. Chắc chắn là máu của Câu Trần rồi. Thấy như thế, sắc mặt Cổ Trần không ngừng biến đổi, máu của Câu Trần bay từ dưới đáy thiên nguyên lên, chứng minh hai người kia đã xuống dưới đó. Thật nữa nhìn tình huống thì có vẻ đã bị thương, trong lòng Cổ Trần cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ hai tên thuộc hạ đã chết dưới đó thật. Nghĩ như vậy, Cổ Trần có chịu không nổi, lập tức tăng tốc phóng xuống dưới, muốn nhanh nhanh tìm thấy hai người, là không cách nào dò ra ý niệm ở đây, nên muốn tìm được khí tức của Long Uyên và Câu Trần tại mảnh thiên nguyên kinh khủng này vẫn có chút khó khăn. Trần muốn tìm được tung tích cả hai thì phải dựa vào khí tức, nhưng ở đây lại có lực lượng bí ẩn nào đó ảnh hưởng tới cảm ứng, nên việc truy tìm đã khó càng thêm khó. Hai tên rỗi việc. Rảnh quá hay sao mà chạy tới chỗ này làm cái gì? Cổ Trần cấp tốc thả mình xuống, trong lòng bừng bừng lửa giận. Từ khi nhảy xuống đây đã hơn một giờ, với tốc độ của hắn phải chạm đáy rồi mới đúng, nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy dừng. Thật sự không có điểm cuối ư? Oanh! Ngay tại lúc hắn đang nghi ngờ, trong bóng tối phía dưới phát ra tiếng động lớn, giống như tiếng sét đánh nổ vật gì, khiến Cổ Trần giật thót. Đúng là tiếng sét, nhất định hắn không cảm ứng sai, bởi vì trong cơ thể hắn có thiên phạt chi lực. Là lực lượng của Câu Trần. Cổ Trần lập tức xác định động này. Chắc chắn là Câu Trần đã bộc phát thiên phạt chi lực, cho nên thiên phạt chi lực trong cơ thể Cổ Trần mới cảm ứng được. Trần vui vẻ ngay lập tức. Rốt cuộc cũng tìm được người rồi sư. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1262. Hắn không nói hai lời gia tốc rơi xuống, một đường phá vỡ sương mù trùng điệp, nhưng càng tới gần lại càng cảm thấy lạnh buốt tận xương. M thanh gào khóc thảm thiết ở đâu vọng tới, khiến linh hồn ý chí người nghe rung lên từng hồi. Ô ô. Gió rít từng trận như tiếng lệ quỷ kêu rên. Như thể phía dưới chính là địa ngục. Cổ Trần càng thêm đề phòng, rốt cuộc phía dưới thiên nguyên thông đến chỗ nào? Vì sao đã đi lâu như vậy vẫn chưa gặp điểm cuối? Chẳng lẽ thật sự thông tới địa ngục sao? Bạch! Một bóng đen đột ngột thoáng qua, ngay cả Cổ Trần cũng nổi hết da gà, hắn cảm thấy một nguy cơ khủng khiếp đang ập đến. Gần như không cần suy nghĩ, Cổ Trần giơ quả đấm lên đánh tới một quyền. Ầm ầm! lôi quang nổ tung, sương mù tan biến, đáng tiếc lại không có gì. Đồng tử co rụt lại, Cổ Trần hốt hoảng nhìn qua bốn phía, mới nãy rõ ràng hắn nhìn thấy một cái bóng lóe lên rồi biến mất, giống như muốn đánh lén. Nhất định cảm giác nguy hiểm hồi nãy là không sai, chắc chắn có thứ gì đó muốn tập kích hắn, nhưng lại bị sức mạnh ngũ sắc thiên phạt trên cơ thể hắn dọa lui. Ban nãy là thứ gì? Cổ Trần nghiêm túc hẳn, cực kỳ cảnh giác. Toàn thân hắn bốc lên lôi quang, sức mạnh ngũ sắc thiên phạt tụ lại rồi bao bọc lấy cơ thể hắn, cộng thêm một cổ không gian quy tắc biến thành một bức tường phòng ngự. Hắn không thể bất cẩn, nơi này chốn chốn quỷ dị, có lực lượng bí ẩn cắn nuốt linh hồn người ta, cả những nguy hiểm vẫn chưa lộ mặt. Cổ Trần không dám sơ suất, thần kinh căng chặt tiếp tục rơi xuống, hắn còn phải cố gắng cảm ứng khí tức của Long Uyên và Câu Trần. Trong quá trình đó, Cổ Trần vẫn luôn phòng bị bóng đen quỷ dị kia, nhất định đã có vật gì đó muốn tập kích hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy, trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn hắn chăm chú, ánh nhìn lạnh lẽo khiến toàn thân hắn khó chịu. Hô! Một cổ hàn khí đánh tới sau lưng, Cổ Trần sợ hãi cả kinh, lập tức xoay người tung ra một cổ thiên phạt cường đại đáp trả. Ầm ầm ầm. Hắc vụ vô tận tán loạn. Cổ Trần nheo mắt nhìn kỹ, rốt cuộc thấy được một bóng đen quỷ dị bị đánh trúng, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn cảm thấy bóng đen kia không hề chết đi, lại càng không biến mất. Bà nội cha nó. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cổ Trần nhịn không được mắng to, thật sự khó quá, địch trong tối ta ngoài sáng, phải làm sao đây? Hắn đề cao cảnh giác, tiếp tục phòng bị, cả linh hồn lẫn cơ thể căng thẳng tột độ, luôn trong trạng thái sẵn sàng bạo phát. Hắn âm thầm tích góp lực lượng, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, muốn tung ra một kích trí mệnh. Nhưng không biết có phải lúc nãy bị đánh đau quá hay không, bóng đen kia không xuất hiện nữa, nó đã biến mất một cách kỳ quái. Ầm ầm ầm. Lúc này, Cổ Trần nghe thấy tiếng ù ù, hình như là tiếng gió. Hai mắt hắn sáng lên, lập tức thi triển U Linh Nhãn nhìn qua, rốt cuộc thấy được đáy thiên nguyên. Cuối cùng đến được đáy rồi hả? Cổ Trần lẩm bẩm, nơi này thật sự quá sâu. Thiên nguyên này ẩn chứa rất nhiều điều khủng bố bí ẩn, nguy cơ trùng trùng, khiến một cường giả như Cổ Trần cũng không dám sơ ý. Hắn chậm rãi rơi xuống đáy thiên nguyên, chân vừa chạm đất đã nghe được tiếng răng rắc vang giòn, hắn lập tức nhìn qua. Chỉ thấy hài cốt chất thành từng đống, còn có cả một lớp bột phấn thật dày. Đó là bột xương. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm trọng, hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, dưới này tối mù, chung quanh tràn ngập hắc vụ liên tục phun trào. Đây là... Đột nhiên, Cổ Trần nhìn thấy phía trước có một mảnh vỡ, bóng người lóe lên dịch chuyển tới trước, lập tức thấy được rất nhiều mảnh vỡ dính máu. Nó chính là mảnh vỡ của thanh đồng chiến giáp, Cổ Trần không nhìn lầm, phía trên có ký hiệu của bộ lạc. Mà vết máu trên mảnh vỡ có lưu lại khí tức của Long Uyên. Quả nhiên Long Uyên và Câu Trần đã tới nơi này. Cổ Trần lẩm bẩm, hai tên thủ hạ đã tới nơi này thật, hơn nữa còn trọng thương, hiện tại không rõ sống chết. Hắn biết nhất định phải nhanh chóng tìm thấy hai người bọn họ. Trống. Cổ Trần đang xem xét tình huống chung quanh, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét vang lên từ trong bóng đêm vô tận, lệ khí ngập trời. Cổ Trần đột ngột quay người, chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh tà khí đập vào mặt. Một cổ hắc vụ sôi trào bao phủ, có bóng đen đáng sợ gào thét, tiếng trống chấn động thiên uyên, vô số đá vụn rơi xuống. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, chợt thấy hai bóng người bay ra ngoài cùng với máu tươi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1263. Hai người đó thương tích đầy mình, dáng vẻ máu thịt bê bết trông rất thê thảm, thân thể va vào một đống hài cốt làm xương sẩu bắn tung tóe, tiếp tục trượt dài đến hơn 100 mét mới chịu dừng lại. Phốc. Một người há mồm phun ra một búng máu, khói đen bốc nghi ngút. Long Uyên, ngươi sao rồi? Câu Trần máu me đầy mặt đứng lên, tay cầm một cây lôi thương chống đỡ thân thể, vết thương chằng chịt khắp người, có chỗ sâu tới tận xương. Người bên cạnh hắn chính là Long Uyên, hai người cùng nhau tiến vào thiên uyên. Hiện tại cả hai đã trọng thương, lực lượng cơ thể hầu như không còn, đã sắp đèn cạn dầu tắt. Lần này nguy rồi. Long Uyên cười cay đắng, khí tức suy yếu, tinh thần hơi hỗn loạn, nơi khóe miệng ứa máu có lẫn cả hắc khí. Vì sao hai người lại rơi vào trong thiên uyên? Thật không ngờ, hôm nay cả hai chúng ta phải chết ở nơi này. Cổ Trần cảm thán, nhưng lại không hề sợ hãi khi sắp phải đối mặt với tử vong. Hắn thản nhiên đến kỳ lạ,

đôi mắt đỏ máu tỏ ra hung ác lạ thường. Hô! Bóng đen nhào tới, vươn song trảo ra muốn xé nát cổ Trần. Muốn chết! Cổ Trần hừ lạnh, thiên phạt lôi đình từ trong cơ thể tuôn ra, hội tụ nơi nắm đấm, hắn tung một quyền đón đỡ song trảo kia. Đông! Một quyền đánh tới, hắc khí tán loạn, vô tận lôi quang nổ tung, chiếu sáng cả đáy thiên nguyên. Rốt cuộc cổ Trần cũng thấy rõ hình dáng bóng đen kia, nó mang hình người nhưng có tới 8 cái miệng, răng nanh lĩa chĩa, hai con mắt đỏ như máu lại còn phát sáng. Cái này là thứ gì? Cổ Trần nhíu mày, hiển nhiên không nhận ra đây là thứ gì. Thế nhưng hắn cảm thấy bóng đen quỷ dị trước mặt cực kỳ nguy hiểm, khiến hắn không dám khinh thường, lập tức bộc phát thiên phạt chi lực. Oanh! Trong nháy mắt, bóng đen bị thiên phạt đánh nổ bay ra ngoài, toàn thân chớp lóe, khói đen bốc lên không ngừng. A! À. Bóng đen kêu thảm lui lại, đôi mắt tức giận trừng cổ Trần. Nó gào rú dữ tợn, sau đó liền biến mất trong hắc vụ mênh mông, không còn tung tích, ngay cả cổ Trần cũng không biết nó đã đi hướng nào. Không thể dò tìm ý niệm ở đây, muốn cảm ứng lại càng khó khăn hơn, điều này khiến cổ Trần có chút bực bội. Hơi khó giải quyết. Cổ Trần lẩm bẩm, thứ này quá quỷ dị. Nhưng quỷ dị hơn cả vẫn là chỗ này, nếu ở bên ngoài, cổ Trần tin chắc mình có thể tùy tiện trấn áp nó, đáng tiếc nơi này lại có những hạn chế bí ẩn. Bóng đen rút lui, hai thuộc hạ của cổ Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Vì sao hai người các ngươi lại tiến vào đây? Cổ Trần quay lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn hai người. Câu Trần và Long Uyên nhìn nhau cười khổ. Ngô Hoàng, chúng ta là đuổi theo bóng đen kia mới tiến vào đây. Long Uyên mở miệng nói ra nguyên nhân trước. Truy vết cái bóng đen kia. Cổ Trần kinh ngạc nhìn cả hai. Câu Trần gật đầu, đáp, đúng vậy, Nhân Hoàng, hai người chúng ta truy sát bóng đen kia nên mới tới Thiên Uyên, không ngờ vừa vào tới nơi, thực lực của nó liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, ở chỗ này chúng ta bị hạn chế đủ thử, không địch nổi nó, thiếu điều bỏ mạng tại chỗ. Nói đến đây, trên mặt Câu Trần tỏ ra xấu hổ. Cổ Trần cau mày, không nói gì, càng không trách cứ hai người. Thế vì sao hai người lại truy sát nó? Cổ Trần trực tiếp hỏi ra nguyên nhân, liền thấy Long Uyên và Cổ Trần đằng đằng sát khí. Bóng đen đó nuốt chửng ba bộ lạc của chúng ta, không một ai còn sống, toàn bộ huyết nhục linh hồn đều bị nó cắn nuốt. Mấy lời của Câu Trần khiến Cổ Trần nheo mắt, sát ý bùng lên. Bóng đen kia dám diệt ba bộ lạc của nhân tộc, lại còn không chừa một ai, hèn gì hai thuộc hạ của hắn truy sát đến tận đây. Nơi này không nên ở lâu, ta mang hai người các ngươi ra ngoài trước, các ngươi cũng không cần lo chuyện này nữa, bản hoàng sẽ tự mình giải quyết nó. Cổ Trần hừ lạnh nói, hắn đã quyết tiêu diệt quái vật kia, nhưng bây giờ hắn cần mang Long Uyên và Cổ Trần ra ngoài trước, đỡ phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi này quá quỷ dị. Oanh! Đang lúc Cổ Trần muốn mang hai thuộc hạ đi, trong bóng tối truyền đến âm thanh chấn động, hắc khí nhấp nhô, mãnh liệt cập tới như sóng lớn. Cẩn thận! Cổ Trần hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng nhắc nhở, chưa gì đã thấy trong bóng tối lấp lóe hàng loạt đốm đỏ. Đó là hàng loạt đôi mắt, đỏ bừng, tà ác, hung bạo khiến người ta không rét mà run. Bên trong hắc vụ xuất hiện hàng loạt đôi mắt đỏ máu, cực kỳ dọa người. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm trọng hẳn. Hắn nhìn vô số đốm đỏ hiện lên trong hắc vụ chung quanh, lập tức đề cao cảnh giác. Khốn kiếp! Cổ Trần tức giận mắng, thì ra bóng đen này có đồng bọn, còn là số lượng lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1265. Cổ Trần và Long Uyên biến sắc mặt, có chút hoảng sợ. Lúc nãy hai người đối phó với một bóng đen thôi đã chật vật lắm rồi, còn suýt phải bỏ mạng, bây giờ lại tới một đoàn. Ác hẳn bóng đen kia đã đi gọi đồng loại tới bao vây ba người. Nhân Hoàng đừng quan tâm chúng ta, ngài đi mau. Câu Trần lên tiếng dục Uyên cũng khẩn trương, Nhân Hoàng đi mau, đừng để ý bọn ta là gì. Câm miệng. Cổ Trần quát lớn một tiếng, mắng tiếp, để bồi dưỡng các ngươi ta phải tốn bao nhiêu công sức, trong lòng các ngươi không rõ sao. Mới chút chuyện nhỏ đã muốn chết muốn sống, nói ra không sợ mất mặt à. Sau này biết làm thế nào để mở rộng lãnh thổ vì bộ lạc. Vì nhân tộc. Rồi thành lập cơ nghiệp bất hủ kiểu gì? Cổ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng, mắng đến mức hai thuộc hạ thấy xấu hổ cúi gằm mặt xuống vậy, vì bồi dưỡng bọn họ, Cổ Trần đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tận tâm tận lực. Bây giờ mới gặp phiền phức nhỏ đã đòi phó mặt buông xuôi, sao Cổ Trần không giận cho được? Các ngươi chết rồi, ta lại phải kiếm thủ hạ khác bồi dưỡng, có mà ngu. Trước giờ Cổ Trần ta không làm chuyện mua bán lỗ vốn thế. Ăn đi, chữa trị vết thương, theo ta chém giết những bóng đen này. Cổ Trần hừ lạnh, lật tay tách ra hai tia thần huyết bắn vào cơ thể Câu Trần cùng Long Uyên. Hắn dùng thần huyết để khôi phục thương thế và tu vi của bọn hươu này xa xỉ đến cỡ nào chứ, nhưng trong tình huống thế này, chỉ có dùng thần huyết mới khôi phục nhanh được. Hai đạo thần huyết mảnh như hai sợi tóc tơ đủ để khôi phục trạng thái đỉnh phong cho bọn húi. Với cơ thể tràn ngập thần huyết như Cổ Trần thì đó chỉ là mưa bụi, nên hắn không đau lòng tí nào, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đánh bay đám bóng đen này để trút giận. Đa tạ Ngô Hoàng ban ơn. Câu Trần, Long Uyên hấp thu thần huyết, thương thế trên người được chữa khỏi rất nhanh. Tu vi, lực lượng bị hao hụt trước đó đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, bộc phát khí tức cường đại oanh. Toàn thân Câu Trần bốc lên thiên phạt lôi quang, khí tức càng bạo liệt, lôi đình gần như lấp kín hai mắt hắn. Long Uyên cũng không kém, từng đạo khí lưu kinh khủng bao bọc cơ thể hắn, ánh mắt lạnh thấu xương, hắn nhìn chằm chằm vào vô số chấm đỏ trong hắc vụ, sau đó nhe răng cười. Cút ra đây! Cái thứ chỉ biết nấp trong bóng tối. Cổ Trần thét dài, toàn thân bộc phát ra một cổ ánh chớp năm màu, ầm ầm bao phủ tất cả, trong nháy mắt đánh tan hắc vụ cuồn cuộn. Tê, trống. Bên trong hắc vụ truyền đến tiếng gào rú liên tục rất đau đớn, có vẻ một tên đã bị ngũ sắc thiên phạt bổ trúng, cả người bốc khói xì xịt. Đám đều mang hình dạng loài người, nhưng lại có rất nhiều miệng, thành ra nhìn thực cổ quái. Trống. Bọn chúng trống to, vô số bóng đen dương nanh múa vút giết tới, nhiều đến nỗi sắp che lấp ba người Cổ Trần. Thấy như thế, Cổ Trần, Câu Trần, Long Uyên thần sắc lẫm liệt, mỗi người ngưng tụ lực lượng tu vi, chuẩn bị bạo phát. Giết! Cổ Trần quát lớn, dẫn đầu đánh ra một quyền, hàng vạn lôi quang nổ tung, ầm ầm bao phủ chung quanh, nuốt chửng 10 bóng đen quái dịch trong tích tắc, số bị đánh trúng bốc cháy dữ dội, lập tức biến mất không còn tâm tích, hiển nhiên đã bị thiên phạt chi lực chôn vùi. Đi chết đi! Trong tâm Câu Trần bùng lên một ngọn lửa, đột nhiên bộc phát, lôi phạt cuồn cuộn cuốn qua, hắn vung lôi thương lên chém giết hàng loạt bóng đen bành. Một bên khác, Long Nguyên bộc phát sức mạnh, một cây bán thánh binh múa khắp nơi, chém nát vô số bóng đen vừa giao thủ được một lát, cả ba lập tức phát hiện, những bóng đen này yếu hơn nhiều bóng đen vừa gặp ban nãy. Những bóng đen này. Thật kỳ quái, Trần liên tục giết mấy chục mạng, bỗng nhiên phát giác ra chỗ không ổn chúng. Không có linh hồn. Phát hiện này khiến Cổ Trần kinh ngạc không thôi, không có linh hồn thì sao tồn tại được. Hỗn độn bát cấm, phong. Sau một khắc, Cổ Trần đưa tay vồ một cái, một luồng sáng mơ hồ tuôn ra, khống chế bóng đen kia kiểm tra một hồi, Cổ Trần kinh dị phát hiện quả nhiên nó không có linh hồn ý thức, giống như những con rối chỉ biết nghe lệnh giết hại. Cẩn thận, số bóng đen này chỉ là con rối, rất có thể kẻ điều khiển đang ở chung quanh. Cổ Trần truyền âm nhắc nhở Câu Trần và Long Uyên, để bọn họ đề cao cảnh giác, ba tiếp tục chém giết không nương tay, nhưng số lượng bóng đen quá nhiều, như thể giết mãi cũng không hết. Trong bóng tối, vô số bóng đen quỷ dị gào rú nhào tới giết ba người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1266. Mắt thấy giết không hết, Cổ Trần nổi giận. Thiên phạt lôi ngục. Cổ Trần quát khẽ, từ trong cơ thể bộc phát ra lôi quang vô tận, ngũ sắc thiên phạt cuồn cuộn khuấy động, trong nháy mắt mắt phủ xuống nơi này. Ầm ầm. Lôi đình tàn phá bừa bãi, chấn động cả đáy vực tạo nên rung chấn cực lớn. Lôi quang đáng sợ xé rách hắc ám, chiếu rọi bóng đen dày đặc chung quanh, cả đám vẫn cứ gào thét, không sợ chết tiếp tục xông lên. Xì xì xì. Lôi ngục sôi trào, sức mạnh thiên phạt bùng nổ đánh tan tất cả bóng đen tràn tới, đốt cháy chúng thành khói đen. Dưới sức mạnh của thiên phạt lôi ngục, bao nhiêu bóng đen xông tới thì chết bấy nhiêu, chỉ trong một phút đã giết được vô số. Nhưng dường như chúng là vô cùng vô tận. Cảm giác không cách nào giết chết hết, ngược lại càng giết càng nhiều, liên miên không dứt. Thậm chí còn có bóng đen xuyên qua lôi ngục, giết thẳng tới trước mặt ba người, chẳng qua bị Câu Trần và Long Nguyên chém chết tại chỗ. Cổ Trần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hàng loạt bóng đen ập tới từ chung quanh, giết hoài giết mãi vẫn không hết, cảm giác này thật sự rất khủng bố, khiến người ta tê dại cả da đầu, người yếu gan có khi còn bị hù chết. Hắn lẩm bẩm, cứ tiếp tục thế này là không được, nhất định phải tìm ra bóng đen chủ chốt. Diệt trừ nó mới xong. Cho tới bây giờ, Cổ Trần đã mơ hồ hiểu ra, bóng đen ban đầu hắn đụng phải mới là chủ chốt, còn những thứ đếm không xuể mà hắn đang giết đây, rất có thể đã bị nó điều khiển. Cổ Trần âm thầm lưu ý, cảnh giác bốn phía, không ngừng tìm kiếm kẻ đứng sau màn, một khi tìm thấy nhất định phải giết chết trong vòng một chiêu. Thế nhưng bóng đen kia quá giảo hoạt, căn bản không xuất hiện, dường như biết Cổ Trần khó đối phó nên vẫn lấp kín không ra. Đối với việc này Cổ Trần cũng không nóng nảy, hắn yên lặng chờ đợi, đánh giết vô số bóng đen chung quanh, chỉ là hắn đang âm thầm tích góp một ít lực lượng, chờ tới lúc dùng. Xì xì. Bỗng nhiên, Lôi Ngục tạo nên từng đợt ba động, tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị Cổ Trần phát hiện được. Hắn lặng yên nhìn lại, chỉ thấy trong hàng loạt bóng đen xông tới đây, có không ít con xuyên qua được màn chắn Lôi Ngục. Trong đó, có một bóng đen thoạt nhìn không khác những bóng đen còn lại, nhưng Cổ Trần vẫn để ý thấy nó không ổn. Nó có 6 cái miệng, nhưng Cổ Trần lại mơ hồ cảm thấy nó có tới 8 cái miệng, y hệt bóng đen lúc đầu Cổ Trần gặp qua. Cổ Trần lập tức hiểu ra ngay là nó đã ngụy trang, hắn biết mình đã tìm thấy chính chủ rồi. Ta đang chờ ngươi. Ánh mắt Cổ Trần tỏ ra ngoan lệ, hắn hừ nhẹ một tiếng, tức thì bộc phát lực lượng đã chuẩn bị sẵn, như một núi lửa chờ đợi mấy trăm ngàn năm mới phun trào. Ầm ầm nổ tung, thiên phạt vô tận cuốn tới, trong nháy mắt che mất mấy bóng đen kia. Ông! Từ trong Lôi Ngục phát ra tiếng ong ong, chỉ thấy bên trong lôi phạt ngập trời xuất hiện một con mắt, lạnh nhạt, vô tình, đang ấp ủ một cổ lôi quang diệt thế. Rống! Thiên phạt chi nhãn hiện lên, một mực khóa chặt bóng đen ngụy trang kia, khiến nó nhịn không được hốt hoảng rống to, hai cái miệng đã che giấu bị lộ ra, răng nanh sắc bén vô cùng. Bị bại lộ, nó tức giận gào về phía Cổ Trần, nhưng lại hơi kiên kỵ thiên phạt chi nhãn. Hình thù cổ quái, nhìn là muốn ói, ngươi phải chết thì ta mới khỏe. Cổ Trần cười lạnh, đưa tay đè ép, Lôi Ngục đáng sợ trực tiếp co vào, ù thu nhỏ, tru diệt sạch những bóng đen khác. Giờ chỉ còn sót lại bóng đen ngụy trang, nó bị vây trong Lôi Ngục tầng tầng lớp lớp, mà thiên phạt chi nhãn thì đang đặt trên đỉnh đầu nó. Thiên phạt chi nhãn y hệt ánh mắt thượng thiên, một cổ lôi quang diệt thế hội tụ, lộ ra khí tức đáng sợ hủy diệt vạn vật. Rống. Bóng đen kia sợ hãi, tức giận gào rú, không ngừng phát ra âm thanh chấn động linh hồn. Tê lạc. Đột nhiên, từ trong thiên phạt chi nhãn bắn ra một tia sáng, trong nháy mắt đánh thẳng vào nó. Răng rắc. Lôi quang diệt thế đánh xuyên thân thể bóng đen, thiêu đốt ra vô số hắc khí. A. À. Bóng đen gào thét đau đớn, thanh âm này ẩn chứa linh hồn trùng kích, người bình thường sẽ bị đánh vỡ linh hồn. Thế nhưng Cổ Trần không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nhìn bóng đen kia, Lôi Ngục vẫn khóa chặt nó, thiên phạt chi nhãn liên tục đánh ra lôi quang diệt thế. Rầm rầm rầm. Như trời cao giận dữ, từng đạo lôi quang diệt thế bổ vào thân thể bóng đen, đánh nó thủng trăm ngàn lỗ. Đối với cái thứ tà ác này thì thiên phạt chi lực là hữu hiệu nhất, là khắc chế trời sinh. Rất nhanh, bóng đen đã bị đánh không còn ra hình dạng. Còn chưa chết sao? Cổ Trần híp mắt nhìn chằm chằm bóng đen trước mắt, không ngờ nó bị đánh ra như thế mà còn chưa chịu tiêu tán. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1267. Điều này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, rốt cuộc đây là thứ gì? Vì sao nó bị thiên phạt chi nhãn oanh kích liên tục vẫn chưa chết? Rống. Vô số bóng đen từ bốn phía nhào tới đánh, giống như muốn giải cứu bóng đen chính chủ, đáng tiếc đều bị Lôi Ngục đánh chết bên ngoài. Để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cổ Trần hừ lạnh, hắn đến trước mặt bóng đen kia, dùng thiên phạt lôi quang bao bọc lấy cánh tay rồi tóm lấy cái cổ xấu xí của nó. Tê. Ngươi. Chết. Bóng đen giãy giụa, ré lên từng tiếng bén nhọn. Giác. Cổ Trần dùng sức nắm chặt cổ nó, tiếng kêu lập tức im bặt. Nó giãy giụa liên tục hồng phát ra, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị khóa chặt, không cách nào tránh thoát. Cổ Trần mặc sức giơ nó lên cao, quan sát tỉ mỉ. Bóng đen này rất quỷ dị, nhìn thân thể thì có vẻ hư huyễn nhưng Cổ Trần lại nắm giữ được, điều này khiến hắn có hơi ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn định giam cầm nó vì nghĩ nó là linh thể, cuối cùng hóa ra không phải, dường như nó là một loại sinh vật nằm giữa linh thể và thực thể. Thứ này, hư thực khó phân biệt. Cổ Trần cau mày, bởi vì không hiểu rõ nó là cái gì, là linh thể sinh vật hay thực thể sinh vật. Tóm lại chưa từng thấy qua, trong nhận thức của hắn càng không có thông tin nào tương tự. Ngươi phải có ý thức chứ nhỉ? Cổ Trần lẩm bẩm. Hắn nói xong mắt lộ ra một tia hung quang, hừ nói, vậy để ta bóc trí nhớ của ngươi ra, nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. A. À. Bóng đen kia nghe xong ra sức giãy giụa, trong con mắt đỏ máu tỏ ra kinh hoàng. Nó sợ, Cổ Trần không những trấn áp nó mà còn giam cầm được nó, nó không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lục đạo bí thuật, luyện hồn. Cổ Trần quát khẽ, bên trong tử phủ truyền ra dao động cường đại, một địa ngục chìm chìm nổi nổi, toát lên sự kinh khủng của nó. Chợt, sâu trong địa ngục xuất hiện một bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng, sau lưng là một cái luân hồi ma bàn, ù chuyển động. Linh hồn thể bỗng nhiên đánh ra một vòng ánh sáng, bóng đen nọ lập tức rung lên, cơ thể nó đột nhiên bị vầng sáng quỷ dị đó bao lại. Ánh mắt hoảng sợ, nó lớn tiếng gào thét, muốn đánh nát linh hồn ý chí Cổ Trần, đáng tiếc vô dụng. Linh hồn trùng kích không có hiệu quả với Cổ Trần, nó bị tử phủ chặn lại bên ngoài, như thể gió thổi qua mặt gương. Còn muốn giãy giụa? Cổ Trần hừ nhẹ, bóp chặt cổ nó. Ánh sáng thánh khiết tuôn ra liên tục, bao phủ bóng đen, phát ra âm thầm xì xì đáng sợ, khói đen bốc nghi ngút. Ngao! Bóng đen kêu thảm, ánh sáng thánh khiết đang ăn mòn nó. Cổ Trần đang thi triển linh hồn tịnh hóa bí thuật, hắn ăn mòn và tịnh hóa bóng đen từng chút một, không ngừng tăng mạnh uy lực của bí thuật, chậm rãi xâm nhập ý thức nó. Xì xì! Bóng đen bốc khói, thân thể nhạt dần, hắc khí bị tan rã và tịnh hóa, dần dần trở nên trắng trẻo sạch sẽ. Loại bí thuật này thật khiến người ta câm nín, rõ ràng là một cái bóng quỷ dị đen như mực, lại bị tịnh hóa thành một cái bóng trắng tinh. Bóng đen đáng thương, bị Cổ Trần chà đạp không còn ra hình dáng ban đầu, thân thể nó đã hầu như trong suốt. Khi tịnh hóa hoàn toàn, Cổ Trần kinh ngạc nhìn thứ mình đang giữ trong tay, là một cái bóng hư huyễn tỏa ra ánh sáng thần thánh nhàn nhạt. Ông! Vẻn vẹn trong nháy mắt, đám bóng đen rối. Đang liên tục nhào về phía này lập tức dừng lại. Sau đó cả đám nổ tung lên, hóa thành hư vô, tiêu tán như thể chưa từng xuất hiện. Để ta xem một chút rốt cuộc ngươi là thứ gì. Cổ Trần hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra trí nhớ của nó, muốn xem lai lịch nó là gì, có bí mật nào hay không. Một lượng lớn thông tin tràn vào trí não hắn, Cổ Trần thấy vậy liền hài lòng, quả nhiên là có. Và khi Cổ Trần hấp thu xong số trí nhớ đó, hắn mới hiểu được lai lịch thật sự của bóng đen. Đây là... cái bóng. Cổ Trần sửng sốt, từ những gì mà hắn thấy được, thứ hắn đang giữ trong tay thật sự là một cái bóng. Đúng thế. Là một cái bóng nhưng nó cường đại đến quỷ dị, là một cái bóng nhưng suýt chút nữa nó đã giết được Câu Trần và Long Uyên. Nếu không phải Cổ Trần kịp thời đuổi tới, có thể cả hai đã chết trong tay nó. Mà điều khiến Cổ Trần khiếp sợ chính là, cái bóng này là bóng của thần linh. Là một đạo thần ảnh. Cái bóng của thần linh. Cổ Trần cảm thấy thực quái dị, lại có chút không dám tin. Một cái bóng của thần linh lại có lực lượng kinh khủng đến vậy ư. Nhưng vì sao nó lại rơi xuống nơi này? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1268. Chẳng lẽ, phía dưới Thiên Uyên có chôn một vị thần linh? Nếu không, từ đâu ra một cái bóng của thần linh? Điều này tuyệt đối có vấn đề. Cái bóng của thần. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm trọng vô cùng, bỗng nhiên hắn ý thức được, thần linh không đơn giản như những gì hắn nghĩ, chỉ riêng của cái bóng của họ thôi cũng đã có lực lượng cường đại đến quỷ dị. Vậy thì càng không cần bàn đến bản thân thần linh, mức độ khủng bố. Thật không dám nghĩ nhiều. Thật tiếc, trong trí nhớ của cái bóng không có thông tin nào liên quan tới tôn thần linh sở hữu nó, cứ như thể bị một lực lượng bí ẩn xóa đi. Ngô Hoàng, đây là vật gì? Lúc này, Câu Trần, Long Uyên ở sau lưng cùng đi tới, có chút tò mò nhìn cái bóng đen bị Cổ Trần giữ chặt trong tay. Cổ Trần không quay đầu lại, nói, đây là một cái bóng, còn không phải là loại bóng bình thường, nó là bóng của một tôn thần linh. Bóng của thần linh. Câu Trần, Long Uyên hơi biến sắc mặt, bị chấn động sâu sắc. Bọn họ không ngờ bóng đen mà mình truy sát lại có lai lịch khủng bố như vậy. Trách không được nó quỷ dị và cường đại như thế. Phải chăng hễ là bóng của thần linh thì đều có lực lượng cường đại khủng khiếp, và khả năng rời khỏi trói buộc thân thể. Đột nhiên, Cổ Trần tìm được một tin tức cực kỳ quan trọng trong trí nhớ của cái bóng. Căn cứ theo những gì hắn đọc được, quả thực bên trong Thiên Nguyên có tồn tại một tôn thần thi, mà tôn thần thi kia đã biến dị, sản sinh ra linh trí hoàn toàn mới. Vốn dĩ cái bóng này muốn tranh đoạt quyền sở hữu thần thi, cuối cùng đã bại. Nó bị tia linh trí kia đuổi ra khỏi thần thi, trở thành một bóng đen quái dị. Mà chính vì tranh đoạt thất bại, nó mới muốn ra ngoài cắn nuốt vạn linh, lấy sức mạnh tiến hóa bản thân, quay về đánh thêm một trận. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, hai mắt sáng lên, không ngờ bản thân lại bắt gặp được một bộ thần thi ở đây. Qua một hồi, Cổ Trần lại biết thêm được một thông tin khiến hắn càng vui mừng hơn nữa, linh trí nọ chưa hoàn toàn khống chế được thần thi. Một bộ thần thi chưa bị khống chế hẳn chính là một bảo vật, hắn có rất nhiều cơ hội nha. Cổ Trần sáng mắt nhìn chằm chằm cái bóng, trực tiếp ném thẳng nó vào trong địa ngục, luân hồi ma bàn chuyển động một chút đã xoắn nát nó. Hắn đang muốn chiếm đoạt bộ thần thi kia, trong lòng điên cuồng suy nghĩ biện pháp, không biết phải làm sao mới đoạt được đây. Nhưng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn linh trí mới ra đời đó cực kỳ đáng sợ, nếu không đã không thể đánh bại được bóng đen, nếu hắn sơ suất, có khi sẽ lật thuyền tại nơi này. Giải quyết xong cái bóng, Cổ Trần nhìn sâu vào hắc ám trước mặt, như thể thấy được gì đó, ánh mắt hắn trở nên nóng rực. Ta đưa hai người các ngươi ra ngoài trước, sau khi rời khỏi đây nhớ chỉnh đốn hỗn loạn thiên uyên lại một lượt. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cổ Trần lập tức đưa ra quyết định, trước tiên đưa Câu Trần và Long Uyên ra ngoài, sau đó mới nghĩ cách chiếm đoạt thần thi. Tuân lệnh. Câu Trần, Long Uyên cùng nhau khấu tạ lĩnh mệnh. Cổ Trần gật gật đầu không nói thêm cái gì. Hắn vung tay lên đánh ra một cổ lực lượng bọc lấy thuộc hạ, nâng bọn họ lên không trung, rời khỏi thiên uyên. Hắn lái không gian hạt, nhanh chóng rời khỏi đáy thiên uyên lên tới phía trên, sau đó nhẹ nhàng thả hai người xuống. Các ngươi đi thôi. Cổ Trần khoát tay, để Câu Trần cùng Long Uyên rời đi, hắn muốn đi sâu vào Long Uyên để tìm hiểu hư thực, nhìn xem có cơ hội đoạt được bộ thần thi kia không. Trước đó để sổng mất một tôn đọa lạc thần ma khiến Cổ Trần ảo não đau lòng muốn chết. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện thu phục, mà chính là trực tiếp chém chết thần hồn, chiếm lấy thần thi mới là đúng đắn. Nhìn Câu Trần cùng Long Uyên rời đi, Cổ Trần quay người nhảy lên. Bạch. Sau một khắc, Cổ Trần nhảy xuống thiên uyên lần nữa, nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi. Một lần nữa, Cổ Trần trở lại đáy thiên uyên. Lần này hắn xuống đây là vì bộ thần thi nọ, nếu như đạt được, chắc chắn sẽ là một đại cơ duyên. Cho dù là đối với hắn hay với bộ lạc thì đều có tác dụng và ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Không nói những thứ khác, một bộ thần thi có thể tuôn ra thần huyết cuồn cuộn không dứt, dù đã là thi thể vẫn có khả năng tạo huyết như cũ. Nó như một động cơ vĩnh cửu, thần huyết lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thần thi, Cổ Trần có thể thoải mái sử dụng thần huyết. Cho dù dùng để tôi thể hay tu luyện, thậm chí là nấu thuốc, một chút thôi cũng mang lại tác dụng kinh người. Mới nghĩ đến đó mà Cổ Trần đã kích động vô cùng. Trước khi đi tìm thần thi phải chuẩn bị một phen. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1269. Dưới đáy thiên uyên, Cổ Trần dẫm lên vô số hài cốt, yên lặng suy tư một phen, rốt cuộc quyết định phải chuẩn bị kỹ trước, không thể mù quáng xông tới, khiến thần thi chạy trốn lại thành ra toi công. Ông. Đầu tiên, Cổ Trần ném ra một thanh đồng lò luyện. Bắt đầu ném vô số thanh đồng đỉnh vào đó, tiến hành nung khô, dung luyện, chuẩn bị luyện chế một vật. Lần trấn áp thần thi này rất quan trọng, không thể thiếu sót được. Thương thương thương. Cổ Trần liên tục ném nguyên vật liệu vào trong, phối hợp với thanh đồng, bắt đầu đoán tạo ra một tòa thanh đồng tế đàn khổng lồ. Cổ Trần lấy linh cảm luyện chế thứ này dựa trên thương thiên tế đàn, muốn bắt thần thi, nhất định phải có nó. Nếu đọa lạc thần ma đã bị thương thiên tế đàn khóa chặt. Vậy bên trong thứ này phải có một lực lượng bí ẩn nào đó. Cho nên Cổ Trần cảm thấy cần phải là một tế đàn, hay nói đúng hơn là phỏng chế thương thiên tế đàn chế tạo một thanh đồng tế đàn, chuyên môn dùng để vây khốn thần thi. Có thể nói, Cổ Trần có lòng tin rất lớn trong việc dùng thứ này khống chế thần thi. Ông! Lúc này, hầu như các nguyên vật liệu trong lò luyện đã hòa tan và bắt đầu ngưng hình, dưới thao tác của Cổ Trần, nó nhanh chóng thành một tế đàn nho nhỏ. Tế đàn này giống thương thiên tế đàn đến 8 phần, nhưng cũng có một số khác biệt, phía trên không chỉ có phù văn đặc biệt của thương thiên tế đàn, mà còn có cả thanh đồng khắc văn và hỗn độn bát cấm phù. Cổ Trần miệt mài làm việc, một tế đàn dần dần thành hình, phía trên là phù văn dày đặc và 8 cấm phù u ám được khắc ở 8 vị trí khác nhau, vừa vặn đối ứng toàn bộ tế đàn, trở thành một tổng thể hoàn mỹ, đủ để trấn áp thần thi. Cổ Trần mất gần nửa canh giờ mới tạm coi là xong việc, hắn thu tế đàn hoàn mỹ vào trong lòng bàn tay. Quay tròn chuyển động. Hắn đánh giá tế đàn nhỏ nhắn, một khi được tung ra chắc chắn có thể gần giống thương thiên tế đàn, khóa chặt địch nhân bên trên, giam cầm tu vi cùng lực lượng. Vạn sự sẵn sàng, nên đi bắt thần thi. Cổ Trần nhếch miệng khẽ cười, hắn rất hài lòng với kiệt tác của mình. Hiện tại mọi chuẩn bị đã xong, xuất phát đi bắt thần thi thôi. nơi đây cất giấu một bộ thần thi, trách không được lại quỷ dị như vậy, may mà cổ trần đã diệt được cái bóng của nó, mới có được tin tức quan trọng này. Bạch! Cổ trần thu hồi tất cả mọi thứ, bước ra một bước rồi biến mất tại chỗ, chỉ để lại xương trắng âm u đầy đất và lớp bột xương thật dày. Bên trong hắc vụ, một bóng người cấp tốc lướt qua, hướng về nơi sâu nhất dưới đáy thiên nguyên. Dọc theo đường đi, thi thể rải đầy đất, có đủ các loại sinh vật, tỏa ra một loại khí tức u ám tà ác. Nếu không phải cổ trần biết được thông tin về thần thi, có khi hắn đã nghĩ nơi này có một tôn tà thần, nhưng chắc chắn cổ thần thi kia cũng không phải là tà thần. Hay nói đúng hơn, lúc còn sống nó không phải tà thần, chỉ khi chết đi mới có lực lượng tà dị như vậy. Nhưng không biết vì sao tôn thần linh này lại chết, để rồi thi thể rơi xuống dưới đáy thiên uyên, trải qua biết bao tháng năm vô tận ăn mòn thần thể của mình, cuối cùng cho ra đời một linh trí hoàn toàn mới, không, nói đúng hơn là sinh ra hai linh trí, vì bên trong bóng đen biến dị đó cũng có linh trí. Nói cách khác, bóng đen chính là một ý thức nữa của thần thi, hai ý thức giao đấu với nhau, cái yếu hơn bị đuổi ra ngoài. Hiện tại thần thi đang ở trong một tình huống vi diệu, chỉ cần biết lựa đúng thời cơ, ắt hẳn cổ trần có thể thành công bắt được bộ thần thi này. Hô! Xuyên qua hắc vụ trùng điệp, càng đi về trước, cổ trần càng cảm thấy áp bách nặng nề, đó chính là thần uy. Chỉ thần linh mới có uy áp, thần thi đang ở trong bóng đêm vô tận phía trước. Càng vào sâu, cổ trần lại càng cẩn thận. Hắn cực lực ẩn giấu đi khí tức của mình, thậm chí không kinh động đến khí lưu và hắc vụ nơi này, hắn lặng lẽ dung nhập vào trong, đi xuyên qua nó. Lặng yên không một tiếng động, cổ trần chậm rãi tiếp cận sâu trong bóng tối. Đây là nơi sâu nhất dưới đáy thiên uyên, bốn phía tràn ngập một cổ khí thế đáng sợ, khiếp người đảm phách, như có một ngọn núi đang đè xuống. Càng tới gần, cổ trần cảm giác thần uy kia càng mãnh liệt, hắn biết mình đã gần thần thi lắm rồi. Quả nhiên, sau khi xuyên qua một mảnh hắc vụ cuối cùng, rốt cuộc cổ trần tới một nơi hài cốt chồng chất, khí tức âm lãnh bao phủ chung quanh. Cổ trần đưa mắt nhìn, hắn thấy hàng đống hài cốt cao như núi, đều là hài cốt của các loại sinh linh. Trên một núi hài cốt, có một tòa cốt điện khổng lồ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1270. Cốt điện được cấu tạo hoàn toàn từ xương cốt, khiến người ta nhìn thấy tê cả da đầu. Từ trong cốt điện tỏa ra thần uy, cổ trần lập tức xác định, thần thi ở ngay trong này. Thần thi đã biến dị, trở nên tà ác khủng bố, nếu không cẩn thận nó sẽ là một tai họa ngầm khủng khiếp. Đầu tiên, cổ trần chú ý quan sát một phen, sau khi phát giác không có vấn đề gì, hắn mới lặng lẽ tiếp cận cốt điện. Kèn kẹt. Cổ trần chậm rãi bò lên trên núi hài cốt, không để lọt một tia khí tức. Nhưng ngay tại thời khắc này, núi hài cốt đột ngột rung động, vô số hài cốt rung lên, giống như xảy ra động đất. Cổ trần hơi biến sắc mặt, lập tức dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn cốt điện trên đỉnh núi, nơi đó đang tỏa ra từng đợt khí tức đáng sợ. Chính cổ khí tức đó đã phát động chung quanh núi hài cốt, khiến nó rung chuyển, cổ trần kinh ngạc không thôi, cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Đã tới đây rồi, không thể sợ. Cổ trần cắn răng, âm thầm hừ lạnh, hắn bay lên hướng về phía tòa cốt điện khổng lồ trước mắt. Hắn càng tới gần, áp lực càng mãnh liệt, dường như tôn thần thi kia đã bị kinh động, nhưng cổ trần đã không còn cách nào khác, tới cũng đã tới rồi, nếu không bắt thần thi, chẳng phải lãng phí mất cơ hội tốt. Linh trí kia chưa hoàn toàn khống chế được thần thi, nếu bây giờ không ra tay sẽ không còn dịp nào khác, hiện tại là cơ hội duy nhất. Cổ trần lặng lẽ đánh ra từng đạo trận văn, trực tiếp bao phủ cả núi hài cốt lẫn cốt điện, thậm chí hắn còn thi triển không gian quy tắc khống chế nơi này, lại phóng xuất hỗn độn bọc lấy cả khu vực. Oanh! Gần như ngay tại thời điểm hắn xuất thủ, cốt điện chấn động kịch liệt, đột ngột bạo phát một cổ khí tức mênh mông, thần uy cuồn cuộn khiếp người. Thần thi, đã bị kinh động. Cổ trần nhíu mày nhìn cốt điện đang rung chuyển liên hồi, hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đánh ra hàng loạt ký hiệu, tám cấm phù u ám bay ra dừng ở tám vị trí khác nhau. Ông! Toàn bộ cốt điện bị cấm phù bao phủ, ngăn cánh hoàn toàn. Làm xong những thứ này, cổ trần mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa mắt nhìn về phía cốt điện, nơi đó đang tản mát ánh sáng thần thánh, một loại khí tức tà ác từ trong cốt điện tràn ra, dường như một tôn tà thần ở bên trong đã bị thức tỉnh. Tới đi, hôm nay, tuyệt đối phải bắt được ngươi. Cổ trần cười lạnh, lật tay lại, chỉ thấy một thanh đồng tế đàn nho nhỏ xuất hiện. Hắn nâng thanh đồng tế đàn lên, phá vỡ uy áp trùng điệp, từng bước một bước vào bên trong cốt điện, đối mặt với thần thi. Oanh! Vừa mới bước vào, bên tai chợt nghe thấy tiếng nổ, như thể thiên địa sơ khai, trong nháy mắt ý thức trở nên mơ hồ. Tử phủ chấn động, địa ngục ù phát ra tiếng vang khiến Cổ Trần giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh, hai mắt hiện ra u quang. Hắn ngẩng đầu nhìn vào trung tâm cốt điện, nơi đó có một bảo tọa. Trên bảo tọa có một bóng người ngồi thẳng, tỏa ra thần uy vô tận. Nó, cũng chính là thần thi. Bạch. Thần thi bỗng nhiên mở mắt, hai luồng thần quang bắn tới khiến tâm trí Cổ Trần chấn động, cả tử phủ cũng hơi rung lên. Hắn khẽ biến sắc mặt, tôn thần thi mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, cho dù nó đã rơi xuống trần thế vẫn đáng sợ như cũ. Hạ giới phàm linh, dám tự tiện xông vào thần điện bản tôn, chết. Thần thi đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong đã thấy một bàn tay kinh khủng ù ù đập tới. Cổ Trần ngưng mắt nhìn, lực lượng trong thân thể sôi trào rồi đột ngột bạo phát, hắn vung tay tung quyền đón đỡ. Đông. Quyền và tay va chạm tạo thành chấn động mãnh liệt, thiếu chút nữa lật tung cả tòa cốt điện, một cổ khí lãng cuồn cuộn bốc lên thổi bay vô số xương cốt trong điện. Cổ Trần trượt ra sau một đoạn dài mới dừng lại được, sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng đã hiểu rõ sức mạnh của thần thi. Thần thi mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải thể phách của hắn đã trải qua lai lần quy tắc luyện thể, có khi hắn đã vỡ vụn dưới bàn tay ban nãy rồi. A! À. Thần thi tỏ ra kinh ngạc, nó nhìn chằm chằm Cổ Trần, dò xét đối phương từ trên xuống dưới, hiển nhiên vô cùng bất ngờ khi không đánh chết được phàm linh nọ. Là một tôn thần lại không giết được một sinh linh phàm giới, chuyện này là thật sao? Phàm linh hèn mọn, ngươi xâm nhập thần điện, khinh nhờn thần uy, nếu ngươi chịu thần phục làm thần phó nơi hạ giới cho bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Thần thi lạnh lùng nói.